sân này là sa ta nhau bay kỳ bi cây sân này là sa ta nhau bay kỳ bi im ăn này là sa ta nhau bay kỳ bi cây sân này là sa ta nhau bay kỳ bi Imagina ya pasas, masih ya lah.